Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, loa phát thanh thông báo sẽ bắt đầu soát vé. Ông già vẫn luôn căng thẳng thần kinh, nghe vậy mới thả lỏng tinh thần. Soát vé về nhà rồi. Ông ta ho khan hai tiếng, được cô gái trẻ đỡ đứng dậy. Này ông già, e là ông không về nhà được đâu. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người. Ông già kia bất giác run rẩy. Ông ta chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị một người trẻ tuổi chặn lại trước mặt. Dương Chấn mỉm cười ôn hòa. Người khác nhìn thấy con tường là nụ cười thân thiện, nhưng ông già kia lại thấy rợn tóc gáy. Anh tránh ra đi, chúng tôi phải đi soát vé, nếu không sẽ không kịp lên tàu. Cô gái trẻ tuổi vội vàng lên tiếng. Tôi nói các người không về được. Dương Chấn lặp lại, giọng điệu cứng rắn hơn hẳn. Thái độ của Dương Chấn cực kỳ bá đạo, ánh mắt cũng dần nghiêm túc, bởi vì anh đã nhận ra ông già được cô gái trẻ kia đỡ chính là Tiết Nguyên Bá, còn cô gái trẻ kia là cao thủ bảo vệ ông ta. Dương Chấn có thể nhận ra vì cảm giác được một khí thế mạnh mẽ chỉ có ở người luyện võ. Dương Chấn từng gặp Tiết Nguyên Bá, liếc mắt một cái là nhận ra. Mau tránh ra, chúng tôi gọi bảo vệ đấy. Cô gái trẻ tuổi cắn răng nói. Ông già kia vẫn im lặng như cũ, vẻ mặt lo âu. Gọi bảo vệ à? Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó anh biến mất tại chỗ. Xoẹt một tiếng, Dương Chấn xé rách tấm mặt nạ da người trên mặt cô gái trẻ kia, lộ ra gương mặt già nua. Quả nhiên là hóa trang. Cô gái trẻ biến thành bà già. Bà ta hốt hoảng quát lên. Thằng nhãi rảnh muốn chết hả? Tiết Nguyên Bá đã co giò bỏ chạy từ khi xác định Dương Chấn phát hiện ra mình. Chỉ cần ông ta có thể lên tàu trước khi xuất phát là có thể an toàn rời khỏi Yến Đô. Bà già kia không chút do dự xông lên tấn công. Dương Chấn đứng im tại chỗ, ánh mắt lấp lóe. Bốp một tiếng, thấy bà già kia sắp đánh tới, anh giơ tay đánh thẳng vào bàn tay của bà ta. Bà ta chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp va vào bàn tay mình rồi tràn ra cả cánh tay. Bà ta không chịu nổi đau đớn hét lên, cơ thể bị đẩy lùi. Dương Chấn nhanh tay túm lấy bà ta. Bà ta giật mình kinh hãi, không ngờ cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết như mình lại không chịu nổi một đòn của Dương Chấn. Quan trọng là Dương Chấn còn quá trẻ. Bà ta chợt hiểu tại sao Tiết Nguyên Bá phải trốn ở ngoại ô dòng dã 3 ngày. Này bà già, đi đường cẩn thận vào, đông người dễ té lắm. Dương Chấn nở nụ cười tươi rói, nhưng bà già kia chỉ thấy sờn da gà. Vừa rồi bà ta mới bàng hoàng nhận ra Dương Chấn đã phế bỏ đan điền của bà ta. Người luyện võ bị hủy đan điền chẳng khác gì tàn phế. Rảnh còn đối đầu với nhà họ Tiết sẽ chết rất thảm. Mặc dù đã bị phế bỏ nhưng sắc mặt bà ta vẫn rất lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Dương Chấn tràn ngập sát khí. Dương Chấn không muốn làm lớn chuyện ở nơi công cộng nên mới kìm hãm sức mạnh của mình. Ngủ ngốc. Dương Chấn cười lạnh một tiếng, quẳng bà ta xuống đất rồi quay lưng đuổi theo Tiết Nguyên Bá. Lúc này Tiết Nguyên Bá đang sợ mất mật. Ông ta biết Dương Chấn rất mạnh. Đến cả cao thủ xếp thứ 3 nhà họ Tiết cũng không đánh lại được. Tuy võ thuật của ông ta không tệ, nhưng chỉ là so với hai người anh mà thôi. So với Dương Chấn chẳng khác nào người trên trời kẻ dưới đất. Ông ta cứ tưởng hóa trang xong là có thể an toàn rời khỏi Yến Đô. Nào ngờ hóa trang thành một lão già mà vẫn bị Dương Chấn nhận ra. Nhưng cao thủ bên người Tiết Nguyên Bá cũng là cao thủ hàng đầu của gia tộc. Dù không đánh bại được Dương Chấn, nhưng cầm chân anh một lúc hẳn là có thể. Ông ta thuận lợi qua vòng soát vé. Lúc sắp bước lên toa tàu lại nghe thấy một giọng nói châm chọc vang lên phía sau. Đường đường là tam vương tử của vương tộc nhà họ Tiết, trở thành con chuột nhắt từ bao giờ vậy? Lông tơ toàn thân Tiết Nguyên Bá đều dựng đứng. Ông ta ngó lơ đối phương cố bước lên tàu, nhưng áo bị người ta nắm lấy. Nếu ông ta không giãy ra thì không thể tiến lên phía trước. Chàng trai trẻ không biết kính già yêu trẻ chút nào. Tiết Nguyên Bá vờ đáng thương kêu cứu với mọi người xung quanh. Ôi trời ơi, đánh người rồi, cứu tôi với. Dương Chấn hứng thú nhìn ông ta diễn trò. Mau thả ông ấy ra. Cậu thanh niên này, sao lại bắt nạt một ông già? Cậu có còn là con người không? Thằng nhóc này mau buông ông ấy ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Hành khách bốn phía thấy một ông già bị chàng trai trẻ bắt nạt đều chỉ trỏ chê trách Dương Chấn. Có mấy người trẻ tuổi còn định tới ngăn cản. Vừa nãy tôi chỉ sơ ý dẫm lên giày của cậu thôi, sao cậu cứ không chịu tha cho tôi? Tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Tiết Nguyên Bá mếu máo như sắp quỳ xuống. Chẳng lẽ còn phải để tôi quỳ xuống xin cậu tha thứ, cậu mới buông tha cho tôi sao? Thì ra ông lão đáng thương này không cẩn thận dẫm lên giày của cậu ta. Thế mà cậu ta lại muốn đánh ông ấy trước mặt của mọi người. Đúng là xúc sinh. Chàng trai trẻ, sống trên đời phải biết khoan dung độ lượng một chút. Cậu bắt nạt người già không sợ nghiệp quật sao? Mọi người nghe Tiết Nguyên Bá kể lể lại càng tức giận. Diễn xong chưa? Dương Chấn chờ ông ta ngậm miệng mới bật cười nói. Diễn xong rồi thì đi với tôi một chuyến. Xin lỗi cậu, tôi không nên dẫm lên giày của cậu, tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi. Tôi quỳ xuống cầu xin cậu thả tôi đi được chưa? Tiết Nguyên Bá khẩn khoản nói, hai chân khuỵu xuống định quỳ lại. Này ông, đừng quỳ xuống. Đúng lúc đó một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bỗng bước tới ngăn cản Tiết Nguyên Bá đang định quỳ xuống. Ông ta lập tức bật khóc, vừa lau mắt vừa nghẹn ngào nói. Cảm ơn cháu. Nhưng nếu ông không quỳ, cậu ta không thả ông đi đâu. Quê ông ở thành phố Trường Hà, tới Yên Đô vay tiền họ hàng. Vợ ông nhập viện rồi, vẫn đang đợi ông mang tiền về chạy chữa. Khó khăn lắm, ông mới mua được một cái vé tàu để về nhà. Nếu lỡ chuyến này, vợ ông sẽ bị bệnh viện ngừng trị liệu. Cháu gái, đừng lo cho ông, cứ để ông quỳ đi, cậu ta sẽ tha cho ông mà. Tiết Nguyên Bá diễn rất đạt. Nhiều người đều căm tức nhìn chằm chằm Dương Chấn, muốn xông lên cho anh no đòn. Cô gái trẻ rất tức giận. Đứng chắn trước người Tiết Nguyên Bá, nhìn Dương Chấn hét lên. Anh sinh ra làm người, lại mất hết tính người, bắt nạt một ông lão à? Tôi không cho phép anh bắt nạt ông ấy. Có gì thì nói với tôi đây này. Tiết Nguyên Bá mếu máo như sắp quỳ xuống. Chẳng lẽ phải để tôi quỳ xuống xin tha cậu mới chịu buông tha cho tôi sao? Thì ra là ông lão đáng thương này không cẩn thận dẫm lên giày của cậu ta. Dương Chấn cau mày. Anh không muốn làm loạn ở nơi công cộng nên mới không muốn ra tay. Nào ngờ Tiết Nguyên Bá lại diễn trò kích động người dân ngăn cản anh. Tránh ra! Dương Chấn quát lên một tiếng, giơ tay bắt tóm lấy mặt Tiết Nguyên Bá. Uỳnh một tiếng, ai ngờ anh còn chưa chạm được vào người ông ta, đã bị cô gái kia ngăn cản. Cô gái đấm mạnh vào cánh tay anh. Còn người Dương Chấn lập tức co rút. Bởi vì cô gái xinh đẹp này có sức lực rất lớn. Trông cô ta cùng lắm chỉ mới 20 tuổi, nhưng thực lực lại đạt tới trình độ của cao thủ đứng đầu 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Dương Chấn chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Đối phương còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh ngang với cao thủ hàng đầu của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đúng là không đơn giản. Cô gái trẻ tuổi này còn kinh hãi hơn. Vừa rồi trông thấy Dương Chấn định tóm lấy Tiết Nguyên Bá, cô ta hốt hoảng đánh vào tay anh. Cô ta đã dùng rất nhiều sức, vậy mà cảm giác như đang đánh vào sắt thép. Dương Chấn lại như không cảm thấy gì. Tiết Nguyên Bá thừa cơ định leo lên tàu, một chân đã bước vào, nhưng Dương Chấn dứt khoát lướt qua cô gái kia, kéo áo ông ta lại. Dầm một tiếng, Tiết Nguyên Bá ngã dầm xuống đất. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Lần đầu tiên thấy thanh niên đánh người già như vậy. Khốn nạn! Cô gái lực điền kia càng nổi giận, tiếp tục ra đòn. Bịch một tiếng, cô đấm thẳng vào ngực của Dương Chấn, nhưng anh không hề nhúc nhích. Không phải anh không né được, mà là không cần phải né. So với người bình thường, cô gái này rất mạnh, nhưng với anh thì chỉ là gãi ngứa. Xoẹt một tiếng, cô gái còn định tấn công tiếp. Dương Chấn bỗng xé rách tấm mặt nạ ra người của Tiết Nguyên Bá, lộ ra gương mặt thật của ông ta. Tất cả đều trố mắt ra nhìn, vẻ mặt khó tin. Cô gái kia cũng từ bỏ ý định tấn công Dương Chấn, ngơ ngác nhìn Tiết Nguyên Bá. Ông ta không phải là người già. Dương Chấn, mày chết đi! Tiết Nguyên Bá bị bại lộ, còn Dương Chấn dẫm đạp dưới chân. Đây là sỉ nhục lớn nhất đời này của ông ta. Hơn 50 năm sống trên đời, lần đầu tiên ông ta bị dẫm đạp dưới chân. Ông ta là tội phạm truy nã, đây là chứng nhận nghiệp vụ của tôi. Dương Chấn giơ một giấy chứng nhận thân phận cảnh sát khiến dân chúng hoảng sợ. Anh nói, đây là tội phạm giết người vô cùng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, mọi người mau lên tàu đi. Nghe thấy thế, đám người vây xem cuống quýt trèo lên tàu. Dương Chấn không ngờ mình tiện tay mua một tờ giấy chứng nhận thân phận cảnh sát ngoài sạp vỉa hè lại có chỗ dùng. Tề Nguyên Bá tức điên lên, đã bị dẫm đạp còn bị nói thành tội phạm giết người. Đi thôi. Dương Chấn áp giải ông ta rời đi. Chờ đã. Anh vừa ra khỏi nhà ga, có người chợt gọi lại. Cô gái lực điền thở hồng hộc, chạy tới áy náy nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi hiểu lầm anh. Dương Chấn lạnh lùng nhìn cô ta, lắc đầu đáp. Không sao, cô không biết chuyện, tốt bụng không có lỗi. Cô gái này có sức lực kinh người, chắc chắn là lai lịch không nhỏ, nhưng lại có lòng lương thiện đáng quý. Hơn nữa, hai cú đấm vừa rồi của cô ta chỉ như gãi ngứa. Dương Chấn kéo Tiết Nguyên Bá rời đi, nhưng lại bị cô ta đuổi theo. Anh cau mày nói, không phải cô muốn đi Trường Hà sao? Tàu sắp chạy rồi. Cô ta tỏ vẻ không quan trọng nói, vừa nãy tôi đánh anh, nhất định phải bồi thường, tạm thời không đi nữa. Tôi nói rồi không trách cô, không cần cô bồi thường. Cô mau đi đi. Dương Chấn cũng không muốn dẫn theo một cô gái như vậy. Cô ta lắc đầu nghiêm túc nói, không được, tôi đánh anh là sai, phải bồi thường mới được. Tôi tên là Quan Duyệt. Anh tên gì vậy? Quan Duyệt đi theo Dương Chấn tò mò hỏi. Cô thật sự muốn bồi thường cho tôi à? Dương Chấn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đương nhiên rồi. Quan Duyệt nói, anh muốn bồi thường thế nào cứ việc nói. Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Dương Chấn đáp, cô chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt của tôi là bồi thường được rồi. Quan Duyệt sừng sốt một lúc, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không được, nếu tôi rời đi sẽ không bồi thường được cho anh. Dương Chấn bỗng cảm thấy bất lực. Cô gái xinh đẹp này sao lại như vậy chứ? Sao lại cứ như cao su vậy? Đánh mình hai cái thôi mà lẽo đẽo theo mình mãi. Cậu Chấn. Đúng lúc đó một chiếc Maybach hai màu đỗ lại ở bên cạnh anh. Một người trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Anh ta rất kinh ngạc khi thấy Dương Chấn áp giải Tiết Nguyên Bá. Nhưng nhanh chóng căm giận nói, cậu bắt được đồ khốn kiếp này rồi à? Anh ta chính là Trần Anh Hào. Hiện giờ bố anh ta là Trần Hạo còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Tất cả đều do Tiết Nguyên Bá gây ra. Dù biết thân phận của ông ta, Trần Anh Hào cũng chẳng mảy may e ngại, chỉ muốn giết người. Về rồi nói sau. Dương Chấn lên tiếng. Quan Duyệt định đi theo Dương Chấn lên xe, lại bị anh giơ tay chặn lại. Tôi bảo bước cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi, cô không nghe hiểu tiếng người à? Rốt cuộc Dương Chấn cũng nổi giận. Quan Duyệt tủi thân đứng cạnh xe, đáng thương nhìn anh. Tôi đi cũng được, nhưng ít nhất anh phải nói cho tôi biết tên của anh chứ. Dương Chấn. Dương Chấn lạnh lùng đóng cửa xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Quan Duyệt nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt rất kiên định. Tôi nhất định sẽ tìm được anh. Trần Anh Hào lái xe đưa Dương Chấn đến cổng viện y học Yến Đô. Tôi đánh gãy tay chân ông ta rồi. Anh đưa ông ta về nhà họ Trần trước đi. Tôi sẽ tìm anh sau. Dương Chấn dặn dò Trần Anh Hào rồi xuống xe. Vâng, thưa cậu Chấn. Trần Anh Hào gật đầu lái xe rời đi. Dương Chấn đi tới phòng cấp cứu, cửa phòng vẫn đóng chặt. Chồng ơi! Tần Nhã thấy anh tới lập tức oa khóc nhào vào lòng anh, nức nở nói. Bà ấy cấp cứu 2 tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Dương Chấn biết Tần Nhã đang nói đến ai. Diệp Mạn là chủ nhà họ Diệp cũng bị ám sát, bị chấn thương nặng còn đang cấp cứu. Em yên tâm đi, có chị Lâm ở đây bà ấy sẽ không sao đâu. Dương Chấn kiên định nói. Tần Nhã được Chu Kim Hảo nhận về nuôi hơn 20 năm, cũng bị lợi dụng hơn 20 năm. Khó khăn lắm mới tìm được mẹ ruột, cô lại không chịu đón nhận. Bây giờ Diệp Mạn bị thương nặng, rất có khả năng sẽ không qua khỏi. Tần Nhã chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Đợi bà ấy tỉnh lại, chúng ta nhận bà ấy đi. Dương Chấn dịu dàng nói. Tần Nhã nghẹn ngào khóc không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Hiện giờ không chỉ có Diệp Mạn, cả Vũ Văn Cao Dương và Hoàng Thiên Hành đều đang được cấp cứu. Tuy Dương Chấn không có ấn tượng tốt về Vũ Văn Cao Dương, nhưng dù sao năm xưa ông ta đuổi 2 mẹ con anh ra khỏi Yến Đô cũng vì muốn bảo vệ 2 người. Dương Chấn nợ ông ta chuyện này. Anh cũng đang rất lo lắng. Chỉ thầm cầu nguyện Diệp Mạn và Vũ Văn Cao Dương đều qua khỏi. Vâng, thưa cậu Chấn. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở. Một người y tá chạy lại hô lên. Ai là người nhà của Diệp Mạn? Tôi là con gái của bà ấy. Tần Nhã vội vàng chạy tới. Bệnh nhân đang nguy kịch. Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch của bác sĩ. Y tá đưa giấy thông báo cho Tần Nhã. Lời của y tá như tiếng sấm nổ vang khiến đầu óc Tần Nhã trống rỗng. Sụi lờ dựa vào người của Dương Chấn, nước mắt rơi lã chã. Dương Chấn cũng khiếp sợ. Cô nói cái gì? Diệp Mạn nguy kịch. Ý cô rất có thể bà ấy sẽ không qua khỏi sao? Y tá gật đầu đáp. Đầu của bà ấy bị thương nặng, tỷ lệ tử vong rất cao. Đương nhiên bà ấy vẫn có khả năng sống sót. Dứt lời y tá lại đi vào phòng cấp cứu. Dương Chấn, chúng ta làm gì bây giờ? Bác sĩ thông báo mẹ em nguy kịch rồi. Nếu bà ấy thật sự không qua khỏi, em phải làm sao đây? Em vẫn chưa nhận nhau với bà ấy. Bà ấy mà đi, em sẽ không còn mẹ nữa. Tần Nhã kích động, bật khóc nức nở. Dương Chấn nôm chặt cô, trầm giọng nói. Em bình tĩnh lại đã. Vừa rồi y tá cũng đã nói bà ấy bị thương quá nặng. Chỉ muốn báo cho chúng ta biết vậy thôi.

Các ông chỉ là gia tộc nhỏ mới chân ướt chân ráo tới Yến Đô. Dù có bị diệt cũng chẳng mất mát gì nhiều. Nhưng chúng tôi là các gia tộc đứng đầu Yến Đô, nắm giữ rất nhiều sản nghiệp. Nếu chúng tôi mất hết, ai có thể gánh nổi trách nhiệm? Diệp Hoa tức giận nói. Mọi người chia thành hai phe đối đầu. Một phe do ba nhà Diệp, Hoàng và Vũ Văn làm chủ. Phe còn lại do các gia tộc mới tới như các nhà Trần, Hàn, Quan và nhà họ Hồng dẫn đầu. Cậu Trấn tới rồi. Đúng lúc này quản gia nhà họ Trần hớt hơ hớt hải chạy vào phòng họp, kích động hô lên. Ngay sau đó Dương Trấn lôi theo Tiết Nguyên Bá đi vào. Cậu Trấn! Trông thấy Dương Trấn tới, đám người vội vàng đứng dậy. Lúc anh không có mặt, có người rất bất mãn, nhưng anh đã tới, không ai dám tỏ ra khó chịu. Dương Trấn, tao khuyên mày mau thả tao ra, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Tiết Nguyên Bá bị Dương Trấn lôi tới trước mặt nhiều người như vậy thì rất tức giận. Ông ta là tam vương tử của vương tộc họ Tiết. Quyền thế ngập trời, lại bị Dương Chấn ép phải trốn chui trốn lùi, không thể rời khỏi Yến Đô. Điều khiến ông ta giận hơn là Dương Chấn còn dẫn ông ta tới trước mặt nhiều người như vậy. Rõ ràng là đang sỉ nhục ông ta. Nghe thấy giọng nói của Tiết Nguyên Bá, mọi người mới chú ý tới ông ta. Nhưng ngoại trừ Dương Chấn, không một ai biết Tiết Nguyên Bá là ai, cũng chưa từng gặp ông ta. Cậu Chấn, thằng ngu này là ai? Bị đánh te tua thế này mà vẫn còn dám uy hiếp cậu. Dám uy hiếp cậu Chấn đúng là đồ ngu xuẩn. Nếu cậu Trấn không ngại, tôi sẽ giết ông ta cho cậu. Ai cũng thi nhau lấy lòng Dương Trấn. Hoàng Chính dứt khoát xông tới, tát Tiết Nguyên Bá mấy cái, cả giận nói. Còn mẹ nó, ai cho mày dám uy hiếp cậu Trấn à? Chán sống rồi hả? Tao nói cho mày biết, mọi người ở đây đều là người thừa kế của các gia tộc hàng đầu Yến Đô, đều nghe theo cậu Trấn sai bảo. Mày dám cả gan uy hiếp cậu Trấn chính là tội chết rồi. Mày dám trợn mắt nhìn tao nữa à? Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy Tiết Nguyên Bá giận dữ trừng mắt nhìn, Hoàng Chính lại tát thêm mười mấy cái nữa. Đến khi đau tay mới dừng lại. Mặt của Tiết Nguyên Bá đã sưng vù. Ông ta dám uy hiếp cậu Trấn, hay là để tôi trốn sống ông ta luôn nhé. Diệp Hoa cũng lên tiếng cười cười nịnh hót. Dứt lời, ông ta còn nhổ nước bọt vào mặt Tiết Nguyên Bá, hung dữ nói. Mày còn nhìn nữa, tao khoét mắt mày ra đấy. Tiết Nguyên Bá tức phát điên, nhưng không dám cãi lại. Ông ta chưa biết Dương Trấn dẫn mình tới đây để làm gì. Tuy bị sỉ nhục trước mặt nhiều người, nhưng cũng may không ai biết ông ta là ai. Nếu thân phận tam vương tử của vương tộc họ Tiết bị bại lộ, ông ta sẽ mất hết mặt mũi. Từ bao giờ tam vương tử nhà họ Tiết lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Chịu đánh chịu nhục, chịu mắng, không thèm phản kháng sao? Dương Chấn mỉa mai hỏi. Tiết Nguyên Bá trợn trừng mắt, không ngờ Dương Chấn lại công khai thân phận của mình. Không nhịn được giống lên. Dương Chấn, mày dám sỉ nhục người của vương tộc, tao phải liều mạng với mày. Ông ta chưa kịp làm gì, thì đã bị Dương Chấn tát ông ta gãy hai cái răng. Vương tử, ai dám xưng vương trước mặt tôi? Dương Chấn mới tát một cái đã khiến Tiết Nguyên Bá ngã nhào ra đất, anh đạp lên ngực của ông ta. Dương Chấn tàn nhẫn nói. Ông sai người ám sát chủ các gia tộc ở Yến Đô, bây giờ bị tôi bắt được còn dám lớn lối vậy sao? Miệng Tiết Nguyên Bá đầy máu tươi, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Chấn ngạo nghễ nói. Tốt nhất mày hãy giết tao, nếu không tao sẽ lấy mạng mày. Không chỉ vậy tao còn giết hết những người có liên quan tới mày. Tao phải để cho mày biết đắc tội Tiết Nguyên Bá này sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Dù đã bị Dương Chấn dẫm dưới chân, Tiết Nguyên Bá vẫn rất phách lối. Lúc này toàn bộ người trong phòng họp đều trố mắt nhìn Tiết Nguyên Bá bị Dương Chấn dẫm đạp. Nhất là Diệp Hoa và Hoàng Chính, vừa mới tát ông ta mấy cái đều sợ hết hồn. Không ngờ người Dương Chấn dẫn tới lại là tam vương tử của vương tộc họ Tiết. Bọn họ vừa tát Tiết Nguyên Bá, còn nhổ nước bọt vào mặt ông ta. Nếu ông ta còn sống rời đi, sẽ xử lý bọn họ thế nào? Các gia tộc khác cũng lo lắng, tuy rất căm hận Tiết Nguyên Bá, nhưng không ai dám ra mặt. Mặc dù chủ gia tộc của bọn họ bị ông ta ám sát, nhưng ít ra đều vẫn còn sống. Tiết Nguyên Bá là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, vốn không phải người cùng thế giới với bọn họ. Sự uy hiếp của Tiết Nguyên Bá khiến Dương Chấn hoàn toàn nổi giận. Trước giờ anh chưa từng e ngại người khác khiêu khích, cũng không sợ bị trả thù, nhưng lại không thể tha thứ kẻ dùng người nhà anh để uy hiếp. Tiết Nguyên Bá vẫn đang không ngừng dọa lạt, bỗng thấy toàn thân lạnh toát, cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ trên người Dương Chấn. Ông ta lập tức im bặt, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Ông đã vội vã đi đầu thai như vậy, tôi sẽ tiễn ông một đoạn. Dương Chấn bỗng lạnh giọng nói. Dường như nhiệt độ trong phòng rộng lớn cũng giảm xuống mấy độ. Mày không thể giết tao, tao là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, là Tiết vương tương lai. Nếu mày chịu thả tao ra, tao hứa sẽ không chọc tới mày nữa. Nếu tao thực sự xảy ra chuyện, bố tao là Tiết Vương sẽ không tha cho mày đâu. Toàn bộ Yến Đô sẽ đều phải chôn cùng tao. Không chỉ vậy, toàn bộ người nhà của mày đều sẽ bị bố tao trừng phạt. Mày thả tao đi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, xóa bỏ thù oán. Tiết Nguyên Bá khẩn khoản cầu xin. Ông ta cũng luyện võ, rất nhạy cảm với sát khí. Ông ta biết Dương Chấn thực sự muốn giết mình. Không chỉ muốn mà còn thực sự dám giết. Nếu không, Dương Chấn đã không đích thân bắt ông ta từ nhà ga về. Ông đáng chết. Dương Chấn chỉ nói ra ba chữ rồi dẫm mạnh xuống ngực Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá cảm thấy lồng ngực của mình như bị một ngọn núi lớn đè ép, mấy chiếc xương sườn lập tức gãy nát. Dương Chấn, cậu không thể giết tôi được. Rốt cuộc Tiết Nguyên Bá cũng ý thức được, Dương Chấn sắp lấy mạng mình, hốt hoảng cầu xin. Tôi biết sai rồi, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng, sau này tôi không dám đối phó với cậu nữa. Cậu Chấn bớt giận. Đúng lúc này Hàn Khiếu Thiên chợt đứng ra khuyên nhủ. Ông cụ biết rõ thân phận của Dương Chấn, nếu anh dẫm chết Tiết Nguyên Bá, chắc chắn Tiết Vương sẽ nổi giận. Mặc dù Dương Chấn không sợ nhà họ Tiết, nhưng trở mặt với họ cũng sẽ gây ra tai họa lớn cho anh. 5 hoàng tộc và 4 vương tộc của Yến Đô, cùng với 4 biên giới cùng quản lý Cửu Châu. Tuy Dương Chấn từng là tướng quân biên giới phía Bắc, nắm giữ một vùng biên giới, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hiện giờ anh chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn. Và sở hữu thực lực kinh người, quả thực không thể so được với nhà họ Tiết. Cậu Chấn bất giận, Trần Hưng Hải và Quan Tôn Sắc cũng vội vàng thuyết phục. Tuy bọn họ không biết thân phận của Dương Chấn, nhưng 4 chữ vương tộc họ Tiết đã đủ để cho bọn họ phải dè chừng. Dương Chấn cũng không thực sự muốn giết Tiết Nguyên Bá, chỉ là nổi nóng vì ông ta dám lấy người nhà anh uy hiếp. Nghe đám người Hàn Khiếu Thiên khuyên nhủ, Dương Chấn đá bay Tiết Nguyên Bá, lạnh giọng nói, nếu còn dám dùng người nhà của tôi để uy hiếp, tôi sẽ lấy mạng chó của ông. Tiết Nguyên Bá bị dẫm đạp dưới chân trước mặt bao người, còn bị đám đông mắng mỏ, sao còn dám mở miệng. Ông ta nằm im trên đất, nhắm mắt giả chết. Vốn là người của vương tộc, còn có khả năng sẽ thừa kế ngôi vị chủ vương tộc, giờ đây lại rơi vào tay của Dương Chấn và nhiều người Yến Đô như vậy. Ông ta thấy rất nhục nhã. Cậu Chấn, liệu ông ta có chết không? Thấy Tiết Nguyên Bá không nhúc nhích, Hàn Khiếu Thiên lo âu hỏi. Dương Chấn biết ông ta là người luyện võ, vừa rồi anh đá bay ông ta, nhưng không hề dùng sức. Cùng lắm là Tiết Nguyên Bá gãy thêm vài cái xương, không đến mức chết. Yên tâm, ông ta không chết được đâu. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Tiết Nguyên Bá nằm giả chết dưới đất rồi nhìn xung quanh. Hiện giờ chủ của các gia tộc đều đã được cứu sống rồi. Chỉ bị thương quá nặng nên vẫn đang nằm trong hồi sức tích cực thôi, vẫn chưa hết nguy hiểm. Nhưng mọi người yên tâm, tôi đã nhờ người chăm sóc họ rồi. Nghe vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chúng ta phải thành lý Yến Đồ. Dương Chấn nói tiếp, tất cả đều tràn đầy mong đợi. Bọn họ biết năng lực của Dương Chấn rất mạnh. Giống như vừa rồi ngang nhiên dẫm đạp tam vương tử của vương tộc họ Tiết. Mấy gia tộc ở Yến Đô chẳng là gì với anh. Cậu Chấn, lần này chúng ta không thể tha thứ cho nhà họ Tôn, nhà họ Lâm và nhà họ Tống được. Hoàng Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Hoa cũng tức giận lên tiếng. Không sai, ba gia tộc này rất hung hăng. Thừa cơ chủ nhà của chúng ta bị ám sát, liên thủ chèn ép chúng ta. Đúng là hèn hạ mà. Vương Thành cũng nói. Phải đó. Ba trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đột nhiên liên thủ, dù là gia tộc nào cũng không chấp nhận được. Nếu không nhờ cậu Chấn dặn dò không được phản kháng, có lẽ mấy gia tộc chúng tôi đều đã thiệt hại nghiêm trọng rồi. Mọi người đều đồng ý với Vương Thành. Tuy 4 gia tộc Trần Hàn, Quan Hồng cũng bị tổn hại, nhưng 3 gia tộc Tôn Lâm Tống nhằm vào gia tộc nhà họ Diệp, nhà họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn là chính. Còn mấy gia tộc như nhà họ Trần lại bị gia tộc khác chèn ép. Ví dụ như liên minh 5 nhà trước đó. Liên minh 5 nhà từng đối phó với nhà họ Trần, kết quả lại bị Dương Chấn cướp đoạt một nửa sản nghiệp. Bọn họ biết tin Dương Chấn gặp chuyện liền tranh thủ ra tay với nhà họ Trần. Cậu Chấn có ý định gì không? Đúng lúc này Diệp Hoa bỗng lên tiếng hỏi. Dương Chấn lại nhìn Tiết Nguyên Bá vẫn nằm giả chết, lạnh lùng nói. Trong vòng 10 giây nữa, ông còn tiếp tục giả chết, tôi sẽ cho ông chết thật. Tiết Nguyên Bá lập tức ngọ nguậy bò dậy. Nào còn giống người bị thương nặng. Tất cả đều sợ ngây người. Lần đầu tiên Tiết Nguyên Bá cảm thấy nhục nhã đến vậy. Nhưng ông ta đang bị Dương Chấn bắt giữ, đánh không lại anh, nên chỉ đành phải nhẫn nhịn. Cậu muốn tôi làm gì? Tiết Nguyên Bá đi tới lạnh giọng hỏi. lấy danh nghĩa của ông mời toàn bộ chủ các gia tộc có liên hệ với ông tới khách sạn. Dương Chấn lạnh lùng ra lệnh. Nghe vậy, con người Tiết Nguyên Bá co rút lại. Dương Chấn đang muốn một lưới bắt gọn toàn bộ. Đám người Vương Thành cũng nghe ra được mục đích của anh. Ai cũng vô cùng kích động. Tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đấu tranh nhiều năm vẫn chưa thể thống nhất. Nếu Tiết Nguyên Bá đứng ra mời toàn bộ chủ gia tộc tới khách sạn Đế Đô, chắc chắn sẽ không ai dám không đi. Đây là cơ hội để thống nhất toàn bộ gia tộc ở Yến Đô. Tiết Nguyên Bá cũng lo lắng. Yến Đô rất quan trọng, cũng là thành phố duy nhất không nằm trong sự kiểm soát của hoàng tộc, vương tộc và bốn biên giới. Nhưng thành phố nhỏ bé này lại quan trọng hơn tất cả các tỉnh khác. Nếu Dương Chấn thống nhất các gia tộc ở Yến Đô, chỉ sợ nhà họ Tiết sẽ càng khó đối phó anh hơn. Sao ạ? Không muốn à? Thấy Tiết Nguyên Bá im lặng, Dương Chấn nhíu mày hỏi. Ông ta cắn răng nói, nếu tôi làm vậy, sau này còn ai dám hợp tác với tôi? Cậu muốn tôi trở thành kẻ bất nghĩa? Tôi không làm được. Dương Chấn nheo mắt lại. Ông không chịu thì tôi chỉ có thể làm thịt ông, sau đó cầm đầu ông tới từng nhà đòi nợ. Anh không hề che giấu sát khí của mình với ông ta. Những người khác cũng lo Dương Chấn sẽ giết Tiết Nguyên Bá. Bọn họ sợ Dương Chấn, nhưng càng sợ vương tộc hơn. Bây giờ bọn họ đứng cùng phe với Dương Chấn. Nếu anh giết Tiết Nguyên Bá, nhà họ Tiết sẽ tìm Dương Chấn tính sổ, cũng sẽ không tha cho họ. Dương Chấn, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng. Tiết Nguyên Bá nghiến răng nói. Bốp một tiếng, Dương Chấn tát ông ta một cái. Ông dám nói tôi quá đáng sao? Lúc ông sai người ám sát các gia chủ, sao không thấy quá đáng hả? Bốp một tiếng nữa. Ông lấy danh nghĩa tam vương tử của vương tộc họ Tiết bắt nạt người khác, sao không thấy quá đáng? Bốp một tiếng nữa. Hiện giờ mạng chó của ông đang nằm trong tay tôi, và còn dám dùng thân phận người thừa kế vương tộc ra để dọa nạt sao? Ông nói xem, nếu không có nhà họ Tiết, trước mặt tôi, ông là cái thá gì? Sau một chuỗi câu hỏi, Dương Chấn lại tát Tiết Nguyên Bá một cái, liên tiếp mười mấy lần. Mặt ông ta đã sưng vù, khóe miệng rớm máu. Mọi người thấy thế đều có cảm giác như đang nằm mơ. Trong mắt họ, vương tộc giống như trời cao không thể chạm tới. Thế nhưng tam vương tử của vương tộc họ Tiết lại bị Dương Chấn tát vêu mặt ngay trước mặt họ. Tiết Nguyên Bá bị đánh đến ngơ ngác. Có thể thấy được Dương Chấn thật sự dám giết mình. Nhưng ông ta là người của vương tộc, không thể cúi đầu trước Dương Chấn. Bị anh tát liên tiếp trước mặt bao người, mất sạch mặt mũi là sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta. Dương Chấn, cậu khinh người quá đáng. Tiết Nguyên Bá nôn ra một búng máu, đỏ mắt nói. Đúng là tôi sai người ám sát các gia chủ, có quan hệ với cậu, nhưng vẫn giữ mạng cho họ. Hơn nữa tôi là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, là Tiết Vương tương lai. Dương Chấn, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Tiết Nguyên Bá nghiến răng nói. Lại bốp một tiếng, Dương Chấn tát ông ta một cái nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.